Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, mạnh miệng. Tình cảnh kia, ngay cả Úc Hoa đều là nhiều lần có chút không nhìn nổi. Đi tới nơi này Lâm Phi, có hay không tán gẫu mấy câu? Ai, này Kiều Chí Phương hai người, là thực sự mạnh miệng a. Chấm ngoặc kép, Úc Hoa sau khi đi vào. Đều là lắc đầu thở dài. Một bên sửa sang lại trên người kia tản ra nhàn nhạt sóng linh khí đạo bào màu xanh. Một bên không giải thích đạo. Người nói bọn họ giữ vững gì đây? Bất quá chỉ là một chút bí mật mà thôi. Nói cũng liền nói. Thế nào cũng phải mạnh miệng. Tiếp tục như vậy. Sớm muộn được bị hành hạ điên mất. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái. Bắt này Kiều Chí Phương sau đó, Úc Hoa cũng coi là tiểu phát một bút, Lăng Tiêu các đệ tử, tinh thông vốn chính là đủ loại luyện khí cùng bố trận chi thuật. Trên người đủ loại thượng phẩm phù triện cùng pháp bảo, đều là coi như chiến lực trọng yếu một bộ phận, cho tới bây giờ đều là không thiếu. Đặc biệt là Kiều Chí Phương, lần này càng đến có chuẩn bị, trên người pháp bảo không ít, bây giờ nhưng là vô dụng mấy món. Đều là tiện nghi Úc Hoa. Không nói cái khác, liền cái này đạo bào màu xanh, không sợ nóng lạnh cũng không cần nói. Phía trên rậm rạp chằng chịt không biết hội chế bao nhiêu tấm bùa chú, vận dụng công phòng nhất thể. Bàn về phẩm cấp, sợ là không thuộc về Kiều Chí Phương kia 108 đạo phi kiếm. Về phần Kiều Chí Phương tự mình, lúc này sợ là đã bị lột sạch sành sinh. Toàn thân cao thấp, có thể lưu cái quần lót cũng là không tệ rồi. Chỉ là vừa nghĩ tới vết thương chồng chất Kiều Chí Phương mặc cái quần lót. Nơi tay cầm roi ra mạn châu phi trong tay gào thét bi thương dáng vẻ. Lâm Phi đều cảm thấy. Này Kiều Chí Phương đúng là thật xui xẻo. Người không sai biệt lắm là được. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi khinh bỉ lắc đầu một cái. Ban đầu vị kia pháp thân. Không phải là cho các ngươi để lại không ít tài nguyên tu luyện sao? Liền quần áo của người ta cũng lấy hết. Có còn hay không điểm lằn danh? Chấm ngoặc kép, con bà nó này cũng đừng nói nữa. Vậy cũng là lúc trước. Chấm ngoặc kép, nhấc lên nơi này. Úc Hoa nhưng là mặt đầy xui. Những thứ đó thực ra đều là trong tay Vương Linh Quan nắm giữ. Từ Vương Linh Quan thất thủ sau đó, chúng ta liền lại cũng không có gặp qua. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, Vương Linh Quan tại sao còn không trở lại? Nói tới chỗ này, Lâm Phi lúc này mới phát hiện, chính mình khoảng thời gian này một mực ở tu luyện, cuối cùng quên chuyện này. Thực ra cũng khó trách sẽ bỏ quên. Phải biết, ban đầu Vương Linh Quan mấy người, chẳng qua chỉ là trúng kế, bị liên hoàn đại trận cho khốn trụ mà thôi, vốn là dựa theo mạn châu phi phòng trừng. Vương Linh Quan coi như là chỉ dựa vào chính mình mấy người. Đều đủ để phá vỡ đại trận mới là. Tối đa cũng chính là tiêu hao nhiều hơn một ít thời gian thôi. Nhưng là bây giờ. Này cũng bao nhiêu ngày rồi. Lại vẫn chưa về. Đúng vậy. Chúng ta vốn là cũng kỳ quái. Đi sau đó mới phát hiện. Cái kia Kiều Chí Phương bày lại là Phệ Nguyên Trận. Chấm ngoặc kép. Phệ Nguyên Trận. Nghe được cái tên này. Lâm Phi đều là không khỏi nhíu mày một cái. Nếu nói, này Phệ Nguyên Trận, Lâm Phi cũng coi là quen thuộc. Đây cũng là một loại đến từ Lăng Tiêu các đại trận. Ở thời đại thượng cổ, đã từng danh tiếng không nhỏ. Nhưng phàm là đại trận thành hình. Trong trận người, bất kể thế nào dãy rùa, tản mát ra lực lượng, cũng sẽ bị này Phệ Nguyên Trận cho hấp thu. Sau đó... Này Phệ Nguyên Trận vây khốn lực lượng cũng sẽ càng lớn. Như vậy không ngừng hấp thu trận kia người bên trong lực lượng. Này Phệ Nguyên Trận cũng càng ngày sẽ càng cường. Dứt khoát, này Phệ Nguyên Trận chính là đặc biệt vây người pháp trận. Chỉ là bị động thu nạp chân nguyên. Lực sát thương ngược lại là Vương Linh Quan đám người. Bây giờ hẳn chỉ là không tìm được phá trận phương pháp. Còn không đến mức có quá lớn thương vong. Đúng vậy, chính là cái này Phệ Nguyên Trận. Úc Hoa rất là buồn rầu. Này Kiều Chí Phương cũng không biết là đi vận cứt chó gì. Liền bực này ở thời đại thượng cổ, cũng thất truyền đại trận cũng có thể lấy được. Tồi tệ nhất là, Thế nào cha hỏi hắn đều không nói. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghe đến đó. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đại trận này cũng là thượng cổ thất truyền đồ vật. Đúng a, Úc Hoa một chút nhớ lại. Gật đầu một cái. Cụ thể cái nào niên đại thì không rõ lắm. Ngược lại gần đây mấy ngàn năm là chưa có nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, như vậy a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhưng là nghe như có điều suy nghĩ. Này Kiều Chí Phương có thể có được những truyền thừa khác. Chắc cũng là với chính mình như thế. Hẳn là trải qua một ít kỳ dị lịch trình. Lấy được nào đó truyền thừa. Nếu không lời nói. Này Kiều Chí Phương nhiều lần sử dụng ra thất truyền tuyệt kỹ. Không khỏi cũng quá thần kỳ. Nghĩ tới đây. Lâm Phi đó là đột nhiên đứng dậy. Kiều Chí Phương hẳn còn thanh tỉnh chứ. Dẫn ta đi gặp hắn. Chấm ngoặc kép. À. Nhưng là này Kiều Chí Phương mạnh miệng rất. Lại thẩm vấn cũng không được gì. Bằng không đi trước cứu vương linh quan. Chấm ngoặc kép. Úc Hoa nhất thời do dự một chút. Dù sao. Kiều Chí Phương đơn giản là mềm không được cứng không xong. Dưới tình huống này. Thật không như đi trước cứu vương linh quan rồi. Đáng tiếc. Lâm Phi lại không cái gì giải thích ý tứ. Sau khi nói xong. Đó là trực tiếp rời đi. Để cho Úc Hoa ở phía trước dẫn dắt. Hướng về kia nhốt Kiều Chí Phương địa phương đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Phi cách đó không xa một nơi trong động quật. Kiều Chí Phương nhưng là vô cùng thê thảm. Cả người bị nhốt ở nơi nào. Trên người tứ chi bị đinh lên mấy viên trải rộng phù triện màu bạc quả chuối. Xuyên qua thân thể, vững vàng đóng vào trên vách tường. Một thân da thịt không có một khối hoàn chỉnh. Trên người từng đạo vết thương kinh khủng trải rộng. Tóc tai bù xù, khí tức uể oải. Lúc này cúi đầu. Không âm thanh hơi thở, nhưng thật giống như là chết như thế. Lúc này, Mạn Châu Phi ngay ở bên cạnh, thấy này Kiều Chí Phương, nhưng là một bộ kiến quán không quen dáng vẻ. Trong tay vuốt vuốt một cái tràn đầy gai nhọn, dính đầy thịt vụn đỏ ngầu roi. Tùy ý đứng ở nơi đó, hiển nhiên là ở chỗ này làm một ít máu tanh hình phạt. Vốn là, cha hỏi loại chuyện này. Thực ra cũng không cần Mạn Châu Phi tự mình kết quả. Dù sao thường thường một đoạn thời gian kinh doanh sau đó. Bên ngoài nhưng là có chút không ít lưu lạc tu sĩ. Tùy tiện cho điểm chỗ tốt. Thì có rất nhiều người tài nguyên tiếp nhận trói buộc. Tới ra sức. Nhưng là lần này. Tình huống nhưng là có chút đặc thù. Đầu tiên. Này Kiều Chí Phương trên người bí mật. Cuối cùng là liên quan trọng đại. Không thích hợp cho người ngoài biết. Thứ yếu, người này cũng quá cứng rắn điểm. Nếu là người bên cạnh, thật đúng là không cậy ra miệng hắn. Cũng chính là Mạn Châu Phi. Còn nắm giữ rất nhiều bất lão sơn thủ đoạn. Có thể đáp lời tạo thành nhất định uy hiếp. Chỉ là, quá trình này, cũng đủ máu tanh. Lúc bình thường, đều không nhân đến gần nơi này. Chỉ là hôm nay ngoại lệ. Lâm Phi, Mạn Châu Phi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa chính là Lâm Phi đi vào. Ha ha, Mạn Châu Phi sư tỷ cực khổ. Chấm ngoặc kép, thấy trước mắt máu này tinh tình cảnh. Lâm Phi ngược lại là sắc mặt không thay đổi. Chỉ là cười lên tiếng chào. Dựa theo bối phận, Mạn Châu Phi ở Bất Lão Sơn chân truyền chính giữa xếp hạng thứ ba. Lâm Phi kêu một câu sư tỷ thì cũng chẳng có gì. Chỉ là, một tiếng này, sư tỷ rơi vào Mạn Châu Phi trong tai. Nhưng là để cho sắc mặt của nàng có chút mất tự nhiên. Không có cách nào ai bảo Mạn Châu Phi ở không lâu trước đây. Hoàn thành mắt thấy Lâm Phi phát uy một màn. Lúc đó Lâm Phi đắm chìm trong kia huyết khí trong cơ thể chống lại chính giữa. Không biết đạo tràng mặt thế nào. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.